Thậm chí Lục Thanh còn đồng ý khi y tới kiếm chủ có thể tới Lục gia yêu cầu lấy một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Tất nhiên tất cả cũng đều là nể mặt Lạc Tâm Vũ. Dù sao Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ mặc dù không quan hệ như mấy huynh đệ ni ép Thanh Thiên nhưng cũng có những chỗ chi kỷ. Lúc sau, để lại Tần Thiên Lý, Lục Thanh và bốn người Lạc Thiên Phong thảo luận về quá trình tẩy luyện tam hồn. Trong đó, Lục Thanh thuật lại một ít chuyện về tam giác loan trong địa động hải. Những chuyện đó khiến cho bốn người Lạc Thiên Phong có rất nhiều cảm xúc. Ngay cả Tử Dương Kiếm Hoàng cũng gật đầu. Sau nửa ngày, Lục Thanh rời khỏi điện Tử Hà gặp gỡ bốn người ni ép Thanh Thiên. Sau khi xong hết tất cả, Lục Thanh liền trở về Lục Phủ. Sau khi nghe chuyện Nhan Như Ngọc như không tin vào tai mình, có điều nàng nhanh chóng ổn định tinh thần. Vào lúc này, thứ mà Nhan Như Ngọc có thể làm đó chính là yên lặng cầu phúc. Sau khi ở Lục Phủ 10 ngày, Lục Thanh liền trở về dãy núi Linh Thú đi vào băng động trong lòng tuyết sơn. Trong thời gian nửa năm, ngoại trừ việc kiếm nguyên tự động lưu chuyển, Lục Thanh không chủ động tu luyện lấy một ngày. Hắn dốc hết sức cô đọng tinh thần. Đối với lôi kiếp mà thực chất là sự công kích của thiên lôi, Lục Thanh chẳng những không sợ hãi mà còn có chút mong đợi. Nhưng tâm ma xâm nhập cũng khó phòng ngự. Vì vậy mà Lục Thanh cần phải để cho tinh thần hoàn toàn trong sáng mới có thể chắc chắn. Trong thời gian nửa năm, thế giới của Lục Thanh chỉ toàn một màu đen, không hề có một tia sáng. Tuy nhiên các tông môn xung quanh Tử Hà Tông lại sôi lên sùng sục. Trưởng lão hộ tông của Tử Hà Tông độ lôi kiếp mời tất cả các đại sư cảnh giới kiếm hồn của các tông môn xung quanh tới xem. Tin tức đó vừa truyền ra liền tạo nên một trận sóng gió. Tam trưởng lão của Điện Thanh Phàm, Ý Tế Phong, Kiếm Tông Trung Thiên Vị Nguyên là thái thượng trưởng lão của Thiên Mộc Tông ở giới Thanh Phàm. Lúc này lão đang chịu sự sai khiến của Điện Thanh Phàm tới dãy núi Linh Thù, nói Lục Thanh bế quan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, Kiếm Chủng Lột Xác 2. Ngay sau đó, Lục Thanh dương mắt nhìn. Cách đó 3 dặm, linh cầu màu xám chợt hiện ra. Trong nháy mắt, Lục Thanh phát hiện khoảng không trăm trượng trước linh cầu như bị giam cầm. Do dù là đá vụn đang lăn hay là cỏ cây lay động cũng dừng hết lại, không hề có một tiếng động. Linh cầu màu xám chợt tản ra bao phủ khoảng không gian rộng chừng một dặm. Ánh sáng màu xám che lấp tất cả mọi thứ, cho dù con mắt chân long của Lục Thanh cũng không thể nhìn xuyên qua. Những tia sáng biến mất. Một lát sau, trong ánh mắt của Lục Thanh, ba ngọn núi cao mấy chục trượng ở đó đã biến mất. Ngay cả bột phấn cũng không hề có, giống như chúng bị hủy diệt hoàn toàn, không hề có chút dấu vết. Lục Thanh hơi hoảng sợ nhìn khoảng không trước mặt. Lần này mới có thể nói là Lục Thanh dốc hết toàn lực thi triển phong lôi chân long thức. Lần này, chẳng những hồn thức của hắn tiêu hao hết 9 thành mà ngay cả kiếm nguyên trong kiếm chủng cũng hết 8 phần. Nhưng một lần dốc toàn lực phong lôi chân long thức, từ nay về sau khi hắn giao thủ với kiếm giả cùng đẳng cấp có lẽ sẽ có tác dụng bất ngờ. Nhưng nếu một kiếm không thể phát huy hết tác dụng thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng kiếm thể kim thiên hết sức dũng mạnh, nhưng cũng không có nhiều tác dụng. Tâm thần của hắn lại chìm trong đan điền. Nét mặt của Lục Thanh trở nên quái dị. Nơi khoảng không trong đan điền, phía trên kiếm chủng màu trắng tím chợt xuất hiện một sợi tơ màu xám. Sợi tơ đó như một con rồng quấn trên kiếm chủng, tỏa ra một thứ hơi thở quái dị. Hồn thức của hắn giáng xuống, chìm vào bên trong kiếm chủng. Không gian trong kiếm chủng giống như bầu trời đêm với đầy các vì sao đủ mọi loại màu sắc. Giữa không gian, một thanh hồn kiếm 9 tấc đang trôi nổi. Nhưng lúc này, qua hồn thức Lục Thanh thấy trên kiếm hồn cũng quấn quanh một sợi tơ màu xám. Thế này là thế nào? Lục Thanh sửng sốt rồi để cho tâm thần chìm vào trong kiếm hồn. Tam hồn của hắn sáng trong suốt, hóa thành hình dạng của 3 thanh kiếm. Lúc này, cả 3 hồn đang được ngưng luyện. Tới khi nào tam hồn cô đọng được phong mang khí thì mới chính thức trở thành kiếm hồn. Vào lúc này phía trên tam hồn cũng có một sợi tơ màu xám. Mặc dù sợi tơ màu xám bám vào phía trên kiếm hồn nhưng nó giống như một con cá đang bơi lội rất khó có thể bắt. Cảm nhận kiếm hồn thay đổi, nhưng là thay đổi thế nào thì Lục Thanh không biết. cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Là thật, linh lực tại sao lại quái dị như vậy, lại còn có cả năng lực như thế này. Diệp lão cũng chìm vào suy tư. Hồn thức rời khỏi không gian kiếm chủng, cho tới khi Lục Thanh nhìn lại phong lôi kiếm chủng thì sợi tơ màu xám đó cũng sáp nhập vào trong. Lúc này, kiếm chủng so với trước kia hoàn toàn khác biệt. Vừa nghi hoặc, Lục Thanh vừa động tâm niệm, một đạo phong lôi kiếm nguyên từ trên kiếm chủng phun ra. Trong đạo phong lôi kiếm nguyên màu trắng tím, Lục Thanh cũng thấy một tia sáng màu xám rất cổ quái. Tới lúc này, Lục Thanh có cảm giác ngay cả phong lôi kiếm cương cũng chỉ sợ không giống lúc trước. Lục Thanh giơ kiếm chỉ bắn ra một đạo phong lôi kiếm cương. Không ngờ nó bay ra được 10 trượng liền biến mất. Ngay lập tức, cách đó chừng 5 trượng, một tảng đá nặng ngàn cân liền bị xuất hiện. Tảng đá nổ tung khiến cho đá vụn bắn ra đầy trời. Không ngờ tới mức này. Trong lòng, Lục Thanh kinh ngạc. Hắn không ngờ phong lôi kiếm cương bây giờ lại có được năng lực của phong lôi linh cầu kia mà trong nháy mắt biến mất như xuyên qua không gian, với tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Vốn tốc độ phong lôi kiếm cương đã rất nhanh, nhưng so với liệt thiên kiếm khí của liệt thiên tông cũng không khác là bao nhiêu. Tuy vậy vào lúc này, tốc độ của phong lôi kiếm cương đã vượt xa liệt thiên kiếm cương của liệt thiên tam lão. Hơn nữa phong lôi kiếm cương lại là sở hữu của Lục Thanh. Mà vừa rồi mới khi biến mất, Lục Thanh cũng nhìn ra được một số thứ. Trong nháy mắt khi phong lôi kiếm cương xuất hiện, Lục Thanh liền thấy khoảng không mấy trượng trước phong lôi kiếm cương như bị trấn áp. Ngay cả bụi bặm trong không trung cũng như dừng lại, không hề có chút tiếng động. Trong lòng Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù lúc này tốc độ của kiếm cương tăng lên gấp mấy lần, thậm chí rằng có được uy năng giống như của linh cầu, nhưng Lục Thanh lại không hề mừng. Bởi vì hắn cũng không nắm được thứ lực lượng đó. Cơ bản hắn không hiểu được sự thay đổi của phong lôi kiếm cương là vì lý do gì. Tâm thần hắn lại chìm vào trong đan điền. Trước mặt Lục Thanh, phong lôi kiếm chủng màu trắng tím trong suốt như trở nên tinh thuần hơn. Lục Thanh có thể cảm nhận được phong lôi kiếm chủng đã lột xác. Mà sự thay đổi của phong lôi kiếm nguyên là minh chứng tốt nhất. Sư phụ, chuyện này bây giờ xem ra cũng không có gì là đáng sợ. Chỉ cần sau khi ngươi quen thuộc là có thể sử dụng một cách tự nhiên. Còn về chuyện nắm giữ thứ linh lực quái dị này thì phải chờ tu vi của ngươi cao hơn mới được. Thứ linh lực này do hai khí sinh tử cùng với hai khí phong lôi hỗn hợp lại, nhưng do vi sư không phải ngươi nên chỉ có thể cảm nhận được một chút, cũng không thể xem xét được sự huyền ảo trong đó. Chỉ có thể chờ sau này khi cảnh giới của ngươi lên cao, dùng thiên đạo để lĩnh ngộ. Lời nói của Diệp lão khiến cho Lục Thanh cảm thấy bất đắc dĩ. Ngay cả Diệp lão cũng không thể nhận ra thứ linh lực màu xám đó là thứ gì mà có thể làm cho kiếm chủng lột xác. Có điều việc này đã tới nước này thì Lục Thanh cũng không còn có cách nào. Nhưng phong lôi chân long thức chắc chắn đã trở thành chiêu thức mạnh nhất của Lục Thanh. Uy lực như vậy, mặc dù Lục Thanh không thể xác định, nhưng cho dù kiếm hoàng nhị kiếp cũng không thể tiếp được một cách dễ dàng, thậm chí còn có thể bị thương. Tam hồn đã gần như được tẩy luyện tất cả, đạt tới kiếm tông đại viên mãn thì mục đích cũng coi như đạt tới. Kế tiếp cần chuẩn bị độ kiếp. Độ kiếp rồi sao? Lục Thanh lẩm bẩm nói. Hắn ngẩng đầu nhìn khoảng không trên đỉnh đầu. Cả bầu trời trong phạm vi ngàn dặm không hề có một gợn mây, hoàn toàn trống trải và hết sức yên tĩnh. Sau khi gạt bỏ hết những suy nghĩ lung tung, Lục Thanh hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng tím lao về phía Tuyết Phong. Một người có thân hình cường tráng đứng trên không. Sau lưng y đeo một thanh thần kiếm hệ kim. Kiếm cốc mở ra đã gần tới rồi. 5 vạn năm qua đi, không biết trong kiếm cốc có được bao nhiêu kiếm linh. Thanh kiếm này, đối với kiếm ma điện chúng ta là do tình thế bắt buộc. Y lại nhìn xuống dưới địa động hải. Chỉ là một cái tông môn cấp thanh phàm. Con thủy giao kia đúng là đồ rác rưởi. 200 năm trôi qua vẫn không chịu ở yên, lại còn tới đất liền quấy rối khiến cho mấy tên kiếm thần điện biết. Tuy rằng không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng lại ảnh hưởng tới sự bố trí của kiếm ma điện chúng ta. Giao long nhất tộc, ngày an nhàn của các ngươi cũng hết rồi. Ha ha ha ha. Sau khi cất tiếng cười nham hiểm, y liền hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng bay xuống dưới. Rơi vào trong địa động hải. cuối giới Thanh Phàm, trên núi Thanh Phàm trong đại điện. Không ngờ so với mong muốn lại còn sớm hơn nhiều năm như vậy. Bây giờ xem ra, sau nửa năm cũng nên đi tìm Lục Thanh. Trên chỗ ngồi, đại điện chủ thờ dài, đáng tiếc rằng không thể chờ tới khi Lục Thanh đạt tới kiếm hoàng. Nếu không có thể tăng thêm được mấy thành chắc chắn. Bây giờ chỉ sợ cũng mới được 3 thành mà thôi. Đại điện chủ, Lục Thanh thực sự có tác dụng gì? Nhị điện chủ đứng bên cạnh lên tiếng. Đại điện chủ đứng dậy, chậm rãi đi lại trong đại điện. Ánh mắt của lão sâu kín nhìn vào cánh cửa đang đóng. Một lúc lâu sau, đại điện chủ mới nói. Nếu như nói có tư cách trở thành tông sư kiếm phách thì đi vào đó không có nhiều hiệu quả. Nhưng nếu có được huyết mạch chân long, có thể coi đó là long tộc nhất mạch, do chính khí của trời đất sinh ra thì lại khác. Nơi đó, cho dù là khí hạo nhiên cũng không có được một chút sự chấp nhận. Ti nhị điện chủ mở miệng nói, đại điện chủ, ngày mai ta sẽ tự mình tới Tử Hà Tông một chuyến. Đại điện chủ lắc lắc đầu nói, không, việc này không nên đả thảo kinh xà. Chỉ cần phái một gã trưởng lão tới đó, trong giới Thanh Phàm chúng ta khá là yên ổn. Nếu để cho mấy tên tiểu tử phát hiện thì khó tránh khỏi việc tin tức lan truyền, ảnh hưởng tới đại kế của thần điện. Lúc này, tam điện chủ vẫn ngồi bên im lặng mới hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng ngời nhìn đại điện chủ, nói, đại điện chủ, không biết thanh kiếm kia có gì quan trọng mà giới tử hoàng lại há kiếm dụ như vậy. Đại điện chủ chợt quay phát đầu lại khiến cho tam điện chủ chấn động. Từ trong ánh mắt của đại điện chủ, y có thể cảm nhận được thứ uy áp cực mạnh, cùng với một sự uy nghiêm. Kiếm dụ của thần điện chúng ta cứ nghe theo. Có một số việc không nên hỏi thì đừng hỏi. Nếu không cần biết mà cố biết thì chỉ gặp rắc rối. Tam điện chủ chấn động toàn thân mà cúi đầu. 5 ngày sau, nơi dãy núi linh thú trong Tử Hà Tông, một đạo kiếm quang màu trắng tim, chợt dừng ở độ cao 3.000 trượng. Không ngờ lại có thể trở lại nhanh như vậy. Lục Thanh lắc lắc đầu. Sau nửa nén nhang, trên đỉnh Tuyết Phong thân hình của Lục Thanh lại hiện ra. Những cơn gió lạnh nơi đây không cách nào làm cho vạt áo của Lục Thanh lay động. Không biết tại sao, trong 2 ngày gần đây, Lục Thanh chỉ cảm thấy kiếm thức dao động. Có một thứ cảm giác khó hiểu xuất hiện trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, chuẩn bị độ kiếp 1 ngày sau. Trên núi Tử Hà, trước cung Tử Hà có một đạo kiếm quang màu trắng, tím hạ xuống. Bái kiến trưởng lão hộ tông. Lúc này trước cung Tử Hà có một gã đệ tử cấp kiếm khách đang đứng. Thấy Lục Thanh hạ xuống, y liền bước tới, khom mình thi lễ. Lục Thanh đưa mắt nhìn người thanh niên, thấy y khoảng chừng 18 tuổi, nhỏ hơn hắn khoảng 3-4 tuổi. Tuy nhiên, tu vi của y cũng đã là kiếm khách tiểu thiên vị. Hơn nữa, y tu luyện chính là tử dương kiếm khí, cũng đã có được kiếm khí có thuộc tính. Ngươi tên là gì? Có sư phụ không? Lục Thanh mở miệng nói. Bẩm trưởng lão, đệ tử tên Tần Thiên Lý. Gia sư chính là Lạc Tâm Vũ. Nghe thấy câu hỏi của Lục Thanh, người thanh niên vội khom người đáp. Nhìn người thanh niên trước mặt cung kính, mặc dù đã thành thói quen từ lâu nhưng vẫn khiến cho Lục Thanh có sự xúc động. Nó khiến cho hắn hồi tưởng lại chuyện ngày xưa. Lạc trưởng lão đã thu đồ đệ. Lục Thanh sửng sốt, rồi chợt mỉm cười nói. Nếu là đệ tử của Lạc trưởng lão thì cứ gọi ta là Lục Sư Thúc. Vâng, Lục Sư Thúc. Tần Thiên Lý cũng không phải là người cổ hủ, nhanh chóng làm theo. Lục Thanh nói. Lục Sư Thúc theo đệ tử. Tần Thiên Lý liền dẫn Lục Thanh đi vào trong cung Tử Hà. Trên đường đi, hai người cũng gặp khoảng chừng 17 tên đệ tử nội tông. Nhưng có điều do bọn họ khiếp sợ uy nghiêm của đại sư cảnh giới kiếm hồn của Lục Thanh nên không có người nào có gan trả lời. Lục Sư Thúc mời. Y khom người thi lễ rồi đặt tay đặt lên cửa viện, vận chuyển kiếm nguyên mà từ từ đẩy ra. Lục trưởng lão mời vào. Từ bên trong, âm thanh của Tử Dương kiếm hoàng vọng ra. Thiên Lý, ngươi cũng vào đi. Đồng thời, âm thanh của Lạc Tâm Vũ cũng vang lên. Bước vào trong Tử Hà Điện, vào lúc này, ngoại trừ Huyền Minh ra, 5 người Lạc Thiên Phong và Tử Dương kiếm hoàng cũng đều có mặt. nhìn Lục Thanh đi vào trong đại điện, đồng tử của Tử Dương Kiếm Hoàng chợt co lại, rồi lão đứng bật dậy. Sư thúc, Lạc Thiên Phong cả kinh, cũng đứng lên theo. Ba người Lạc Tâm Vũ ở bên cạnh cũng đứng lên. Theo ánh mắt của Tử Dương Kiếm Hoàng, bốn người cùng nhìn về phía Lục Thanh. Theo ánh mắt của Tử Dương Kiếm Hoàng, bốn người cùng nhìn về phía Lục Thanh. Dường như có chút không giống với lúc trước. Tầm Thiên Kính hơi ngơ ngác nói. Dường như hơi thở càng thêm mượt mà, nhưng có điều thay đổi là ở đâu? Minh Tịch Nguyệt cau mày nói. Chỉ có Lạc Thiên Phong là hơi nhìn ra điểm gì đó. Nhưng do cảnh giới của Lục Thanh cao hơn lão nên chỉ có cảm giác mơ hồ. Tuy ánh mắt của Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn Lục Thanh chăm chú, cho dù với tâm cảnh của lão thì vào lúc này cũng không giấu nổi sự chấn động. Kiếm Tông đỉnh phong, cảnh giới viên mãn. Nhìn Lục Thanh, Tử Dương Kiếm Hoàng nói từng chữ một. Kiếm Tông đỉnh phong, cảnh giới viên mãn. Ánh mắt của bốn người Lạc Thiên Phong mở ra thật to. Tần Thiên Lý nhìn nét mặt của sư phụ cùng với mấy vị sư thúc tổ rồi nhìn lại Lục Thanh với ánh mắt sùng bái. Kiếm Tông đỉnh phong có khác nào nói Lục Thanh sư thúc sắp sửa bước vào cảnh giới Kiếm Hoàng. Sau tổ sư khai tông là Kiếm Hoàng Tử Hà Tông chỉ có tổng cộng hai gã Kiếm Hoàng, một vị đó chính là Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư 500 năm trước, cũng chính là tổ tiên của Lục Thanh, một vị khác chính là Tử Dương Kiếm Hoàng. Nhưng bây giờ, Tử Hà Tông có thể đạt tới cấp Kim Thiên thì dựa vào một mình Tử Dương Kiếm Hoàng trấn áp là không đủ. Mà một tông môn cấp thanh phàm cũng phải 400-500 năm có thể có được một vị. Vậy mà bây giờ, Lục Thanh đã đạt tới mức này. Kiếm Hoàng, Tần Thiên Lý cũng cảm thấy mơ hồ. Hai vị Kiếm Hoàng, Tử Hà Tông của y sắp có hai Kiếm Hoàng thật hay sao? Lục trưởng lão, ngươi thực sự đạt tới Kiếm Tông viên mãn? Lạc Thiên Phong vẫn còn không tin nên hỏi lại. Thân là Kiếm Tông, lão hiểu được quá trình tẩy luyện tam hồn khó khăn tới mức nào. Chẳng những cần tới cảnh giới phải đạt được mà quá trình tẩy luyện đau đớn cũng cần nghị lực cực lớn mới có thể vượt qua. Nếu như không có Tử Dương Kiếm Hoàng bảo vệ, chỉ sợ quá trình tẩy luyện khó khăn tới đâu. Chẳng những nó cần nghị lực lớn mà còn phải có sự lĩnh ngộ đối với ba hồn mới được. Nếu không có rất nhiều kiến thức thì cơ bản không thể nào lĩnh ngộ được tam hồn. Nhưng năm người Lạc Thiên Phong không biết rằng sự lĩnh ngộ của Lục Thanh đã vượt qua phạm chủ kiếm giả thiên đạo, thậm chí còn thoát ly khỏi phạm chủ kiếm giả nhân đạo, mà bước vào con đường độc đáo, hợp nhất hai đạo thiên nhân. Sự ảo diệu của thiên nhân hợp nhất, thật sự không có lời nào có thể giải thích. Có điều chỉ cần lĩnh ngộ được một chút thì cũng đã giúp cho Lục Thanh có được lợi ích rất lớn, tẩy luyện được tam hồn. Nghe Lạc Thiên Phong hỏi, Lục Thanh gật đầu. Lạc Tâm Vũ hít một hơi thật sâu rồi cười khổ nói, Lục huynh, tốc độ tiến bộ của ngươi thế này có lẽ không còn lâu nữa sẽ độ lôi kiếp. Độ lôi kiếp? Nghe Lạc Tâm Vũ nói vậy, ánh mắt ba người Lạc Thiên Phong sáng ngời. Không cần biết tốc độ tiến bộ của Lục Thanh thế nào, có được kỳ ngộ ra sao, mấy người Lạc Thiên Phong cũng chẳng cần biết. Đối với bọn họ mà nói thì cho dù thế nào, Lục Thanh cũng là người của Tử Hà Tông. Huống chi, nếu Lục Thanh có được huyết mạch chân long thì đó chính là một người trung nghĩa, nếu không cơ bản không thể hòa hợp được với thứ do trời đất sinh ra đó. Ngẫm nghĩ một lúc, Lục Thanh liền nói ra cái đạo lý thiên nhân hợp nhất cho năm người Tử Dương Kiếm Hoàng. Tần Thiên Lý đứng bên cạnh nghe mà như đứng trong màn sương mù. Nhưng năm người Lạc Thiên Phong thì khác, có thể có được kiếm hồn đều là những người có thiên tư chắc tuyệt. Vì vậy mà khi nghe Lục Thanh nói, trong giây lát không thể hiểu ra, nhưng những lời đó cũng khắc sâu vào trong lòng họ. Trong số đó, cho dù Tử Dương Kiếm Hoàng có tu vi cao nhất, nhưng sự lĩnh ngộ lại không bằng Lạc Tâm Vũ. Có được sự kế thừa từ Ngũ Hành Kiếm Tôn, ý nghĩa của thiên nhân hợp nhất, Lạc Tâm Vũ cũng đã biết, chỉ có điều còn chưa hiểu được. Bây giờ, nghe Lục Thanh nói xong, hắn liền thông suốt tất cả. Có thể nói trong số mọi người, y là người hiểu sâu nhất. Một lúc lâu sau khi trầm ngâm, Tử Dương Kiếm Hoàng mới nói với Lục Thanh, ngươi đã tẩy luyện tam hồn, đạt tới Kiếm Tông đỉnh phong, cảnh giới viên mãn thì cũng đã hiểu được rằng có đủ tư cách để đón tiếp lôi kiếp. không biết bao giờ ngươi chuẩn bị độ lôi kiếp. Nghe Tử Dương Kiếm Hoàng nói, ánh mắt của bốn người Lạc Thiên Phong lại nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh hơi trầm tư rồi mở miệng nói, nửa năm, sau nửa năm sẽ là thời điểm độ kiếp. Tử Dương Kiếm Hoàng gật đầu, đúng thế, lúc này, có lẽ tam hồn của ngươi vừa mới viên mãn. Thời gian nửa năm cũng đủ để ngưng thần, tĩnh tâm làm cho tâm tình thoải mái, đề phòng trong quá trình độ lôi kiếp bị tâm ma quấy nhiễu. Tử Dương Kiếm Hoàng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, kiếm tông độ lôi kiếp đều muốn mời đại sư của các tông tới xem, cùng với kiếm hữu và bạn bè. Không biết ý của ngươi ra sao? Lục Thanh lắc đầu nói, tất cả do sư thúc làm chủ. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh nói tiếp, trong việc đưa kiếm thiếp, nếu sư thúc cảm thấy tiện thì có thể đưa hộ một chút. Cho dù ngươi có lưu lại thì thời gian nửa năm cũng đủ để đưa kiếm thiếp. Tử Dương Kiếm Hoàng liền đồng ý. Đối với yêu cầu của Lục Thanh, mấy người Tử Dương Kiếm Hoàng chẳng hề do dự. Lục Thanh vì tông môn trả giá quá nhiều, có thể báo đáp thì mấy chuyện đó chẳng có gì không đồng ý. Nếu không khó tránh khỏi làm cho lòng người cảm thấy nguội lạnh. Ngay lập tức, Lục Thanh đưa tặng một khối thâm hải trầm ngâm cho Tần Thiên Lý. Khối thâm hải trầm ngâm đó là do Lục Thanh lấy được từ địa động hải. Bởi vì trong các địa động đó vẫn chưa bị khai thác nhiều nên Thủy Giao cũng không để ý đến. Một phần cũng bởi vì tài liệu để rèn đối với nó mà nói cũng không có tác dụng. Khối thâm hải trầm ngâm mà Lục Thanh lấy được có tới có ngàn năm, thậm chí có thể tới mấy ngàn năm cũng nên. Cho dù dùng để đúc thần kiếm cấp bạch linh cũng được. Tần Thiên Lý có được khối thâm hải trầm ngâm tất nhiên là hết sức cảm kích. Thậm chí Lục Thanh còn đồng ý khi y tới kiếm chủ có thể tới Lục gia yêu cầu lấy một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Tất nhiên tất cả cũng đều là nể mặt Lạc Tâm Vũ. Dù sao Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ mặc dù không quan hệ như mấy huynh đệ ni ép Thanh Thiên nhưng cũng có những chỗ chi kỷ. Lúc sau, để lại Tần Thiên Lý, Lục Thanh và bốn người Lạc Thiên Phong thảo luận về quá trình tẩy luyện tam hồn. Trong đó, Lục Thanh thuật lại một ít chuyện về tam giác loan trong địa động hải. Những chuyện đó khiến cho bốn người Lạc Thiên Phong có rất nhiều cảm xúc. Ngay cả Tử Dương Kiếm Hoàng cũng gật đầu. Sau nửa ngày, Lục Thanh rời khỏi điện Tử Hà gặp gỡ bốn người ni ép Thanh Thiên. Sau khi xong hết tất cả, Lục Thanh liền trở về Lục Phủ. Sau khi nghe chuyện Nhan Như Ngọc như không tin vào tai mình, có điều nàng nhanh chóng ổn định tinh thần. Vào lúc này, thứ mà Nhan Như Ngọc có thể làm đó chính là yên lặng cầu phúc. Sau khi ở Lục Phủ 10 ngày, Lục Thanh liền trở về dãy núi Linh Thú đi vào băng động trong lòng Tuyết Sơn. Trong thời gian nửa năm, ngoại trừ việc kiếm nguyên tự động lưu chuyển, Lục Thanh không chủ động tu luyện lấy một ngày. Hắn dốc hết sức cô đọng tinh thần. Đối với lôi kiếp mà thực chất là sự công kích của thiên lôi, Lục Thanh chẳng những không sợ hãi mà còn có chút mong đợi. Nhưng tâm ma xâm nhập cũng khó phòng ngự. Vì vậy mà Lục Thanh cần phải để cho tinh thần hoàn toàn trong sáng mới có thể chắc chắn. Trong thời gian nửa năm, thế giới của Lục Thanh chỉ toàn một màu đen, không hề có một tia sáng. Tuy nhiên các tông môn xung quanh Tử Hà Tông lại sôi lên sùng sục. Trưởng lão hộ tông của Tử Hà Tông độ lôi kiếp mời tất cả các đại sư cảnh giới kiếm hồn của các tông môn xung quanh tới xem. Tin tức đó vừa truyền ra liền tạo nên một trận sóng gió. Tam trưởng lão của Điện Thanh Phàm, Ý Tế Phong, Kiếm Tông Trung Thiên Vị Nguyên là thái thượng trưởng lão của Thiên Mộc Tông ở giới Thanh Phàm. Lúc này lão đang chịu sự sai khiến của Điện Thanh Phàm tới dãy núi Linh Thù, nói Lục Thanh bế quan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, bốn phương chuyển động một ngày sau. Trên không của Tử Hà Tông tràn ngập tia sáng màu vàng. Ý Tế Phong cảm thấy chấn động trong lòng trước đại thế của Tử Hà Tông không ngờ động lại dày đến vậy. Trên đường đi, Ý Tế Phong thi thoảng lại thấy kiếm quang lao về phía Tử Hà Tông. Trong khoảng thời gian thật ngắn có hơn 100 đạo kiếm quang lướt qua. Bất chợt, ánh mắt của Ý Tế Phong trở nên ngưng trọng. Phía sau lưng của y, ba đạo kiếm quang màu vàng cắt qua hư không nhanh chóng lao tới. Ý đại sư, đã lâu không gặp, từ rất xa có một tiếng cười sang sảng vọng tới. Liệt Thiên Tam lão, trong lòng Ý Tế Phong chấn động, lập tức dừng kiếm quang lại. Sau chừng một hơi thở, ba đạo kiếm quang liền hạ xuống trước mặt. Không ngờ 20 năm, phong thái của Ý đại sư vẫn như trước. Đại sư trưởng lão cầm đầu mở miệng nói: "Tam lão khách khí rồi, Ý mỗ thực không dám nhận." Ý Tế Phong mở miệng cười: "Lúc trước, bốn người gặp nhau ở điện Thanh Phàm. Khoảng thời gian đó cũng là cách đây 20 năm khi Liệt Thiên Tam lão từng đi lịch lãm ở giới Kim Thiên, lúc đi ngang qua núi Thanh Phàm có vào bái kiến mấy vị điện chủ. Khi đó, họ được Ý Tế Phong sắp xếp. Sau khoảng thời gian hơn một tháng, bốn người giao tiếp với nhau rất vui. Cho đến nay, mặc dù đã 20 năm trôi qua nhưng chuyện đó vẫn như còn nguyên trước mắt." Nghĩ ra điều gì đó, Ý Tế Phong ngạc nhiên nói: "Tam lão, hôm nay như thế nào lại tới đây? Có chuyện quan trọng muốn làm hay sao?" Nghe Ý Tế Phong hỏi như vậy, Tam lão đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn đại trưởng lão nói: "Ý đại sư, chẳng lẽ ngài không phải tới Tử Hà Tông?" "Tử Hà Tông?" Ý Tế Phong ngẩn người rồi nói: "Nhưng đã có chuyện gì xảy ra?" Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, nói: "Nói tới chúng ta cũng không dám tin. Nhưng mấy ngày trước, chúng ta nhận được kiếm thiếp nói rằng Tử Hà Tông sắp có lôi kiếp giáng xuống, mời chúng ta tới xem lễ." "Lôi kiếp?" Trong mắt Ý Tế Phong hiện lên một tia sáng. Bây giờ, thân lão là kiếm tông đại sư thì chuyện có thể khiến cho tinh thần dao động cũng không nhiều. Nhưng lôi kiếp thì không phải là chuyện nhỏ. Đối với các đại sư cảnh giới kiếm hồn mà nói thì bình cảnh tiếp theo không phải là ngưng kiếm phách mà chính là độ lôi kiếp. Lôi kiếp chính là mở ra quy luật huyền ảo, là sự khảo nghiệm thứ hai của thiên đạo đối với kiếm giả. Ở đây kiếm giả có thể lĩnh ngộ pháp tắc, lĩnh ngộ lĩnh vực cơ bản, chính thức bước chân vào cánh cửa truy tìm kiếm phách tông sư. Nghĩ tới đây, Ý Tế Phong mở miệng nói: "Không biết Tử Hà Tông có người nào đạt tới tu vi có thể dẫn được lôi kiếp?" Nhị trưởng lão đứng bên cạnh cảm thán một tiếng rồi nói: "Đó là trưởng lão hộ tông của Tử Hà Tông, đại sư Lục Thanh." "Lục Thanh, chuyện này không thể được." Ý Tế Phong kêu lên kinh ngạc. Đối với Lục Thanh, lúc trước Ý Tế Phong đã gặp qua ở điện Thanh Phàm, mới hơn nửa năm. Chưa nói tới trước khi tới Thanh Phàm Điện mới có tu vi giả hồn thì trong thời gian thật ngắn đạt tới kiếm tông. Điều này khiến cho người ta cảm thấy thật sự quá đủ. Nhưng tới hôm nay, tam hồn tẩy luyện, tiếp dẫn lôi kiếp thì Ý Tế Phong không thể nào tin được. Nếu nói như vậy, thì mục đích chuyến đi này của hắn sẽ bị chậm một phần. Đại trưởng lão lắc đầu nói: "Việc này khó có thể đoán trước. Có điều kiếm thiếp này do tự tay Lục đại sư viết nên không phải là giả. Xem ra, chuyện này đúng là thật." Dừng lại một chút, đại trưởng lão tiếp tục nói: "Ý đại sư có phải cũng có chuyện muốn làm, vừa lúc cùng đường cần đi Tử Hà Tông một chuyến." Ý Tế Phong nói: "Hay là kết bạn mà đi, như thế rất tốt." Bốn người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Tử Hà Tông, trong mấy ngày gần đây, bắt đầu liên tục có người ngoại tông tiến vào trong khu vực Tử Hà Tông. Trong có mấy ngày có mấy vạn kiếm giả tới từ các tông môn xung quanh, bao gồm Phù Vân Tông, Thanh Ngọc Tông, Liệt Hỏa Tông, Thanh Thủy Môn là các tông môn phổ thông trong giới Thanh Phàm. Ngoài ra còn có vài tông môn cách đó mấy ngàn dặm cũng phái đại sư cảnh giới kiếm hồn. Tử Hà Tông đã hạ kiếm dụ. Trong khoảng thời gian nửa năm, Tử Hà Tông đón nhận tất cả kiếm giả tới giao lưu luận bàn. Bất kể hai đạo thiên nhân đều có thể đến. Kiếm dụ vừa mới ra lập tức có không ít kiếm giả nhân đạo tới đây. Trong đó cơ bản là kiếm chủ chuẩn đại sư. Có điều bởi vì kiếm dụ của Tử Hà Tông nên trong thời gian nửa năm, hai đạo thiên nhân đều bỏ qua ân oán e ngại. Điều đó khiến cho không ít kiếm giả thuộc hai đạo nhìn Tử Hà Tông với ánh mắt khác. Trên đỉnh Tử Hà, trong cung Tử Hà, sáu người Tử Dương Kiếm Hoàng đứng yên trước điện Tử Hà. Vào lúc này trước mặt họ có không ít người quen. Tông chủ Hồ Thanh Sương của Ngũ Độc Tông, tông chủ Tuyết Vô Tình của Vô Tình Tông, tông chủ Nguyên Thiên Minh của Thất Thương Tông, tông chủ Mộc Định Xuất của Chân Dục Tông, tông chủ Hàn Kiếm Tâm của Phù Vân Tông. Ngoài ra còn có tân tông chủ của Thanh Ngọc Tông, cùng với một trong Thanh Ngọc Tam Lão là Mộc Kiếm Cổ Phùng Xuân. Ngoài ra còn có cả tám gã kiếm giả che mặt. tất cả đều không ngoại lệ là những tông môn xung quanh hoặc là mấy tông chủ trong khu vực nhân đạo. Lạc tông chủ, kiếm thiếp này của ngươi khiến cho ta giật mình. Lục Thanh trước đây mới chỉ là một gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, vậy mà bây giờ nói hắn độ lôi kiếp. Tam hồn thực sự muốn tẩy luyện là được hay sao? Cấp bậc kiếm tông chẳng lẽ giống như trẻ con trong nhà chắc? Hai bên đứng một lúc lâu, cuối cùng thì đám người Lạc Thiên Phong cũng chiếm chủ đạo. Hiện giờ, họ đã tiến cấp lên kim thiên nên đại thế bao trùm khắp cả tông môn. Sau đó một lúc, Hồ Thanh Sương không nhịn được mở miệng nói. Tầm Thiên Kính cười nhạt một tiếng, hiện giờ do địa vị khác nhau nên tính nết của lão cũng tăng lên không ít. Chỉ thấy lão mở miệng nói, Hồ Tông Chủ an tâm chớ có nóng nảy. Tử Hà Tông của ta đã phát ra kiếm thiếp thì không thể lừa gạt các vị. Kiếm Hoàng đối với Tử Hà Tông chúng ta rất quan trọng. Mà các vị đều là tông chủ của một tông nên mong rằng có thể biết được ý nghĩa của điều đó. Tử Hà Tông của ta nếu lừa dối cũng chẳng có điểm gì tốt. Nghe Tầm Thiên Kính nói như vậy, tông chủ của mấy tông khác cũng không hề thấy gì khác lạ. Nhưng Hồ Thanh Sương lúc trước đi ngũ hành kiếm mộ với Tầm Thiên Kính thì khác. Bọn họ rất hiểu tính nết của Tầm Thiên Kính táo bạo tới mức nào, thậm chí không hề có chút sạn trong mắt. Vậy mà không ngờ bây giờ lại có thể nói những lời như vậy khiến cho sáu người Hồ Thanh Sương quay sang nhìn nhau. Cả sáu người thoáng cảm giác được sự chênh lệch giữa hai bên. Do đại thế ngưng tụ và cấp bậc của tông môn tăng lên nên tâm tính của con người cũng được tăng cao. Nghĩ ra điều gì đó, Hồ Thanh Sương liền nói ngay, chẳng lẽ Lục Thanh, Hồ Tông Chủ nói năng cẩn thận. Lạc Thiên Phong đứng bên cạnh chợt mở miệng nói. Ánh mắt lão nhìn Hồ Thanh Sương một cái thật sâu, phong lôi kiếm cương không chỉ có mỗi Tử Hà Tông chúng ta chứng kiến. Cho dù là ở giới kim thiên các tông đều biết, một chút sự tình nếu đã qua, Hồ Tông Chủ không cần nói lại, miễn cho xảy ra những chuyện không vui. Hồ Thanh Sương cứng miệng, đang định nói tiếp điều gì đó thì Hàn Kiếm Tâm mới nói, không ngờ mới có mấy năm trôi qua mà Lục Đại Sư đã có được thành tựu như vậy. Thực sự khiến cho Hàn Mỗ xấu hổ. Hàn Tông Chủ đúng là cao kiến. Khô Phùng Xuân đứng bên cạnh hơi châm chọc. Lúc trước, có Hàn Kiếm Tâm giúp đỡ Tử Hà Tông mặc dù không có nhiều người biết, nhưng trên đời này có chuyện nào là giấu được hết. Rốt cuộc điều đó vẫn bị Thanh Ngọc Tông biết. Tuy rằng trong lòng hết sức căm thù nhưng bây giờ, Thanh Ngọc Tông cũng không còn chịu nổi nhiều sóng gió. Vì vậy mà nghe Hàn Kiếm Tâm nói thế, Cô Phùng Xuân vẫn nói móc vài câu. Được rồi, chư vị tông chủ vừa mới tới Tử Hà Tông thì trong nửa năm, Tử Hà Tông chúng ta sẽ hết sức chiêu đãi các vị. Những người đạt tới cảnh giới kiếm tông chúng ta cũng có thể nhân cơ hội mà thảo luận với nhau. Tuy không nói có thể đột phá cảnh giới nhưng vẫn có cơ sở để lĩnh ngộ. Lạc Thiên Phong vừa nói xong, đám người Hồ Thanh Sương đều sửng sốt. Thật lâu sau, Hồ Thanh Sương ôm quyền thi lễ đầu tiên, nói, kiếm lý của Lạc Tông Chủ cao thâm, Hồ Mộ bái phục. Chỉ là con đường nhỏ, không đáng nhắc đến. Lạc Thiên Phong nói một cách lạnh nhạt. Bất chợt, Tử Dương Kiếm Hoàng đứng phía sau đang khép hờ chợt hai mắt mở ra. Có khách đến, đám người Lạc Thiên Phong cũng đưa mắt nhìn về phía chân trời. Có thể được Tử Dương Kiếm Hoàng gọi là khách thì cũng chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn, Liệt Thiên Tông, Liệt Thiên Tam Lão, Thanh Phàm Điện, Ý Tế Phong, bái kiến Tử Dương Kiếm Hoàng, Lạc Tông Chủ và các vị đại sư. Từ xa, bốn đạo kiếm quang sắc bén vọt lên không trung, trong khoảng thời gian 10 nhịp hô hấp đã vượt qua vài dặm rồi hạ xuống trước mặt mọi người. Liệt Thiên Tam Lão, cho dù là đám người Hồ Thanh Sương thì cũng có nghe thấy thanh danh của Liệt Thiên Tam Lão. Trong Liệt Thiên Tông, ngoại trừ tông chủ ra thì ba trưởng lão, mỗi người đều có tu vi cảnh giới kiếm hồn với thực lực siêu việt. Bọn họ cùng tu luyện kiếm nguyên công chấn tông là Liệt Thiên Kiếm Quyết. Tuy rằng Tam Lão chỉ có tu vi kiếm vương nhưng mỗi người trong bọn họ đều có thực lực vượt qua kiếm vương cùng thiên vị. Thậm chí, 20 năm trước, Tam Lão liên thủ đả thương nặng một gã kiếm tông tán tu xâm phạm, nhờ đó mà nhất thời thanh danh chấn giới Thanh Phàm. Tới hôm nay, mỗi người trong số họ đều đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị. Chỉ cần những người trong tầng lớp cao của mỗi tông môn đều biết đến tên họ, Tuy rằng giới thanh phàm vô cùng rộng lớn, tin tức khó có thể lưu thông, nhưng một ít thành viên đại sư cảnh giới kiếm hồn vẫn được các đại sư của mỗi tông môn biết tới. Chẳng hạn như Tử Dương Kiếm Hoàng, Liệt Thiên Tam Lão, ngay cả Ý Tế Phong, thậm chí có nhiều đại sư còn chưa nhìn thấy mặt nhưng rất lâu trước đây cũng đã nghe thấy cái tên này. Điều khiến cho Lạc Thiên Phong, thậm chí đám người Hồ Thanh Sương cảm thấy kinh ngạc đó là Điện Thanh Phàm lại phái tới một kiếm giả là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Điều này trong giới thanh phàm có thể nói là rất hiếm thấy. Sự có mặt của Ý Tế Phong khiến cho đám người Hồ Thanh Sương thầm đoán xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, Phong Vân hội tụ. Một ngày sau, Tam Lão có thể tới đó làm niềm vinh hạnh của Tử Hà Tông chúng ta. Lạc Thiên Phong mỉm cười, ôm quyền nói với Liệt Thiên Tam Lão. Đại sư cảnh giới kiếm hồn bình thường gặp được người có tu vi cao so với mình đều ôm quyền thi lễ. Lạc Tông chủ khách khí, Lục đại sư và chúng ta có sự giao hảo với nhau. Bây giờ, hắn độ lội kiếp, chúng ta tất nhiên phải tới để xem. Chỉ cần thông báo một tiếng là được, cần gì phải có bái thiếp đâu. Đại trưởng lão mỉm cười nói một cách ôn hòa. Lễ không thể bỏ, đại trưởng lão khách khí rồi. Lạc Thiên Phong mỉm cười. Đám người Hồ Thanh Sương đứng bên cạnh có chút kinh hãi. Bọn họ không ngờ rằng Liệt Thiên Tam Lão và Tử Hà Tông lại thân cận như vậy. Thế này thì Lục Thanh có bản lĩnh như thế nào? Vào lúc này, trong đầu mấy người Hồ Thanh Sương hiện lên một hình ảnh cứng cáp. Sau lưng đeo một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Ngoài ra những vị đại sư chưa từng gặp Lục Thanh cũng đều có sự mong mỏi. Rốt cuộc thì đó là nhân vật thiên tài như thế nào mà chưa tới 30 đã đạt tới kiếm tông đỉnh phong, cảnh giới viên mãn. Thành tựu như vậy cho dù trong giới thanh phàm cũng là chuyện không tưởng. Lúc này, Tử Dương Kiếm Hoàng cũng từ phía sau Lạc Thiên Phong đi tới. Ý đại sư có thể đến đây, Tử Hà Tông chúng ta cảm thấy vinh hạnh. Vốn quý điện cách xa cả vạn dặm, chúng ta không định quấy rầy. Không ngờ các vị điện chủ lại ưu ái như vậy. Tử Dương xin tạ ơn. Nói xong, Tử Dương Kiếm Hoàng cũng khép tay thành kiếm chỉ giơ lên trước ngực, hơi thi lễ. Ý Tế Phong cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đáp lễ, Kiếm Hoàng khách khí. Các vị, mời vào điện. Tử Dương Kiếm Hoàng lập tức nói với đám người Ý Tế Phong. Ha ha, Kiếm Hoàng không cần khách khí. Lần này tới đây còn có chút chuyện quan trọng muốn tới phân điện xử lý. Ý mỗ sẽ quay lại sau. Ý Tế Phong chắp tay nói. Ý đại sư không cần phải khách khí. Tử Dương Kiếm Hoàng nói ngay. Sau đó, Ý Tế Phong đứng dậy lao về phía thành Tử Hà. Ngay tức khắc, các vị đại sư liền được Lạc Thiên Phong đón vào trong đại điện Tử Hà. Thi thoảng lại có đệ tử nội tông mang hoa tươi, quả ngọt rượu ngon vào trong điện. Nhìn một đám kiếm giả mặc áo màu đen, đám người Hồ Thanh Sương cảm thán trong lòng. Hiện giờ Tử Hà Tông quả nhiên đã đạt tới đỉnh, trong giới thanh phàm khó tông môn nào có thể theo kịp. Trong thành Tử Hà, tại phân điện kiếm thần, trong đại điện chỉ có một mình Ý Tế Phong. Trước mặt lão có một cái kiếm trận rộng mấy trượng. Giữa kiếm trận có ba thanh thần kiếm cấp kim thiên, sử dụng một phương thức huyền ảo. Xung quanh có cắm hơn 10 thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Ở bên cạnh còn có 10 tảng đá kỳ lạ màu đen. Trên 10 tảng đá đó có vẽ một thứ hình thù kỳ quái, tương đương với 10 thanh thần kiếm cắm trên đó. Kiếm chỉ lão điểm nhẹ một cái vào khoảng không. Hơn 10 đạo huyền băng kiếm cương bắn ra thật nhanh, chuẩn xác vào 10 tảng đá. Nhưng sau đó, cả kiếm trận liền run rẩy. Một thứ dao động huyền ảo chợt tản ra. Có điều khi tới vách tường đại điện thì như gặp phải một thứ gì đó ngăn cản nên không thể truyền ra ngoài. Nhìn tới bên vách đá của đại điện lúc này hiện lên một vầng sáng trong suốt. Thì ra đó lại là một thứ kiếm trận bao phủ toàn bộ đại điện. Sau khoảng thời gian chừng một hơi thở, trên kiếm trận trước mặt Ý Tế Phong giống như mặt nước xuất hiện những gợn sóng nhẹ. Từng gợn sóng tỏa ra xung quanh rồi ngưng tụ thành 4 bóng người. 4 bóng người giống như ảnh ngược trong nước, chính là 4 vị điện chủ của điện thanh phàm. Tại sao lại dùng địa động truyền ảnh kiếm trận? Phía bên kia, đại điện chủ cau mày nói. Bẩm đại điện chủ, sự tình thay đổi. Ý Tế Phong không dám chậm trễ, vội vàng nói. Sự tình thay đổi. Đại điện chủ biến sắc, thế nào? Lục Thanh rời tông hay sao? Hắn đi đâu? Không phải. Thế có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt đại điện chủ càng lúc càng khó coi. Đại điện chủ, Lục đại sư phải độ kiếp rồi. Thấy nét mặt âm trầm của đại điện chủ, Ý Tế Phong vội vàng nói, độ kiếp. Vào lúc này, chẳng những đại điện chủ mà ba vị điện chủ khác ở bên cạnh cũng ngẩn người. Độ kiếp? Độ kiếp gì? Đại điện chủ vội vàng nói, trong mắt tràn ngập sự không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Là lôi kiếp. Ý Tế Phong trả lời, lôi kiếp? Tại sao lại có thể là lôi kiếp? Nhị điện chủ đứng bên cạnh thất kinh nói, có chuyện gì xảy ra? Hay là Tử Hà Tông đã xảy ra chuyện gì? Cũng không phải. Ý Tế Phong nói, hôm nay tới Tử Hà Tông cũng gặp không ít tông chủ của các tông môn và đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bọn họ đều nhận được kiếm thiếp tới để chuẩn bị xem đại lễ. Lúc này, trong khu vực của Tử Hà Tông có rất nhiều kiếm giả hội tụ, xem ra không phải là giả. Thế thì sự tình chắc chắn là thật. Đại điện chủ lập tức hít một hơi thật sâu. Tốt, chuyện phía trước tạm thời để đó. Độ kiếp còn bao nhiêu lâu nữa? Thời gian chưa tới nửa năm. Chưa tới nửa năm. Tốt, ngươi ở đó chờ. Sau nửa năm sẽ quyết định tiếp. Vâng. Đại điện chủ phất tay một cái về phía kiếm trận truyền ảnh. Một làn sóng gợn tản ra, bóng người trong đó liền biến mất. Cách đó cả ngàn dặm, trên Thanh Phàm Sơn, trong đại điện Thanh Phàm, bốn người đại điện chủ nhìn nhau. Đại điện chủ, Lục Thanh đúng là... Đúng vậy, lần nào Lục Thanh cũng vượt qua dự đoán của mọi người. Vốn có chút sợ đả thảo kinh xà nhưng bây giờ cũng chẳng còn gì e ngại nữa. Sóc Hy đạt tới kiếm hoàng, với thần thông mà lúc trước Lục Thanh đã thi triển, cho dù là kiếm hoàng tam kiếp cũng đừng mong giữ được hắn, đồng thời còn có khả năng giữ mạng. Đại điện chủ mở miệng nói, đại điện chủ, sau nửa năm nữa. Tam điện chủ đứng bên cạnh nói, sau nửa năm.